Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 737. Chương 737. Pháp sư liền nên cương chính diện. Các lớn server, các người chơi bình thường ở diễn đàn thường xuyên lẫn nhau đổi. Đã sớm nghĩ lấy có cơ hội đao thật thương thật hung hăng nện đánh một phen cái khác server người chơi rồi, đặc biệt là phi server các người chơi. Bắt đầu thê thảm để bọn hắn ở diễn đàn bị cái khác server người chơi thủy chung chế giễu vì chiến năm cạn, khó được lần nữa mở ra ngũ đại trận doanh liên hợp tác chiến. Đã trưởng thành phi server các người chơi đều nghĩ chuyển về một ván. Cho nên giờ phút này nện treo lên cái khác server người chơi đến. Cái kia hung ác, đem đáy lòng nghẹn cong triệt để phát tiết đi ra. Đem những cái kia lúc trước ở diễn đàn nói có thể ở phi server lấy một địch 10 đối phương trận doanh người chơi ép đến ở trên đất nện đầu cảm giác. Ai nếm thử rồi ai biết. Phi server các người chơi vui sướng. Chính là như vậy đơn giản mà lại bạo lực. Mà cái khác server các người chơi vui sướng liền càng đơn giản hơn. Hiện giai đoạn chính là đem mặt khác trận doanh vú em đuổi tận giết tuyệt. Gãy mất bọn họ bổ cho. Giọng nói kênh nội càng là thường thường vang lên một ít xa điêu người chơi sung sướng tiếng cười. Hắc hắc, nhỏ vú em ta tìm tới ngươi a. Tới đây ăn ngươi thích khách đại gia một cái lưng đâm. Chậc chậc. Nhỏ vú em ngươi nằm sấp ở trên đất giả cái gì thi thể. Ngươi khó nói quên đi chúng ta sau khi chết là hóa thành xương đen tiêu tán à. Nơi này chỉ có người chơi. Ngươi càng che càng lộ phương pháp để ta rất không minh bạch. Vậy liền thưởng ngươi ăn yêu nhất thập tự trảm a. Nhỏ vú em, ngươi nâng lấy cái thuẫn liền muốn chứa chiến sĩ rồi. Quá ngây thơ rồi a. Nói đi. Muốn chết như thế nào? Nhìn, ta phát hiện rồi một cái nhảy nhót tưng bừng nhỏ vú em. Nhìn ta ngất ngươi động mạch chủ. Ngoặc kép, cho dù là sắp sẽ nghênh đón chiến tranh tàn khốc, các người chơi liền đã trước giờ vui vẻ rồi. Vú em người chơi ngoại trừ, đem các server lớn vú em người chơi nhau nhau bị trước giờ đánh xuống dây thời điểm. Các người chơi càng là bỏ đi rồi phòng thủ. Đổi thành rồi tiến công. Vào lúc này, quái vật chiều đến rồi. Lít nhà lít nhít quái vật. Giống như một đợt dòng lũ xông vào đến rồi người chơi quần thể bên trong. Những này bị chế tạo ra đến đặc thù sinh vật không có tự chủ ý thức. Hoàn toàn bị phía sau màn năm thế lực lớn đầu mục chỗ thao túng. Đối các người chơi khởi sướng rồi hung mãnh mà tiến công. Giờ khắc này, các người chơi rất quy củ tạm thời thả xuống rồi lẫn nhau ở giữa ân oán. Bắt đầu giết quái, mới cạnh tranh bắt đầu rồi. Bất quá giờ phút này không có vú em. Các người chơi thụ thương nghĩ muốn hồi máu nói. Chỉ có thể dựa vào thương thành dược tề. Phí tổn thẳng tắp kéo lên. Mà lại hiệu quả còn chưa nhất định có vú em tốt. Tại dạng này dưới tình huống. Từ bảo đảm trở nên 10 phần trọng yếu, đặc biệt là những cái kia khiên thịt người chơi. Không có vú em thời điểm mới biết rõ một mình phấn chiến đến cỡ nào thống khổ. Lượng máu ào ào hướng xuống rơi, hoàn toàn dựa vào nạp tiền mua sắm thương thành dược tề đến cho mình kéo dài tính mạng. Nhưng là mình vứt bỏ vú em, khóc cũng phải kháng trụ. Đối với cái này vui vẻ nhất chính là thân ở phía sau màn lục vô rồi. Mua, dùng sức mua, thương thành vô hạn cung ứng dược tề. Liền yêu mến bọn ngươi những này yêu giết vú em tiểu khả ái. Năm server lớn các người chơi thanh lý vú em hành động. Để thân ở phía sau màn nhìn chiến lục vô lại nằm thu về rồi lượng lớn hồn tề. Cười đến không ngậm miệng được. Phía sau màn đại lão vui sướng, chính là nhìn lấy các người chơi ở thương thành nạp tiền. Giờ khắc này lục vô thậm chí nghĩ phát thứ nhất thông cáo. Không nạp tiền ngươi có thể sống sót sao? Nạp tiền các ngươi mới có thể khiến ngươi vui vẻ hơn soát điểm tích lũy. Cầm ra toàn bộ tài sản đem, cho ta một hơi khắc ánh sáng. Lúc này tầng mây bên trên chính lặng lẽ chú ý lấy phía dưới chiến đấu nhiên phủ đám người. Biểu lộ tại lúc này trở nên tương đương đặc sắc. Dùng Hải Vương lại nói chính là: người một nhà giết chính mình làm sao vậy? Có vấn đề gì không? Đồ nhà quê, hiếm thấy vô cùng. Thoạt đầu nhìn thấy người chơi đại quân ở ngoài cửa thành tập kết thời điểm, nhiên phủ đám người còn 10 phần chấn kinh. Bởi vì người chơi số lượng cực kỳ khổng lồ, vượt xa quá rồi bọn họ sai phái tới thăm dò bầy quái vật. Thoạt nhìn liền rất có nội tình, là một luồng cực kỳ mạnh mẽ thế lực. Bất quá bọn họ mục đích chính là đến dò xét chi thế lực này cụ thể mạnh yếu. Những này phái đi dò xét quái vật tử thương căn bản là không có không quan tâm, cho nên cũng không có ngăn cản bầy quái vật tiếp tục hướng đấu thiên thành tới gần. Nhưng kế tiếp phát sinh một màn liền để bọn họ có chút mộng rồi. Còn chưa cùng bọn hắn khai chiến, bên trong tòa thành này cư dân lại bắt đầu nội đấu. Đánh được cái kia hung tàn, nhìn được ngũ đại đầu mục đều mắt trợn tròn rồi. Hiện tại có thể khẳng định, cỗ thế lực này tuyệt đối không phải âm phủ tập kết đến đối phó chúng ta, mà lại đó có thể thấy được nội bộ bọn họ phi thường không hài hòa. Lúc này Dung Hỏa bỗng nhiên mở miệng nói, này đối với chúng ta mà nói là một cái tốt chuyện. Nhiếp Phách trên mặt hiện lên một vòng mỉm cười, tiếp xuống đến nhìn xem cỗ thế lực này thực lực như thế nào a. Nếu như không phải quá mạnh, chúng ta có là chiến sĩ cuồn cuộn không ngừng cùng bọn hắn tiến hành tiêu hao, sớm muộn có thể diệt bọn hắn. Ha ha ha, đây đúng là cái tin tức tốt. Rất hiển nhiên nội bộ bọn họ cũng không đoàn kết. Có lẽ chúng ta có thể thử lấy lôi kéo trong đó một thế lực, để cỗ thế lực này từ trong ra ngoài bị tan rã. Ý kiến hay, thấy như vậy một màn, Tây Âm phủ ngũ đại đầu mục nghị luận ầm ĩ, đáy lòng lo lắng triệt để tiêu tán rồi. Hiện tại xác định cỗ thế lực này không phải âm phủ nào đó mấy thế lực lớn tập kết đến tiêu diệt. Toàn bộ bọn họ, tự nhiên là không cần lại lo lắng tự thân an nguy vấn đề. Tiếp xuống đến bọn họ muốn làm chính là đem cỗ thế lực này từ Tây Âm phủ lau đi. Chính như lúc trước bọn họ liên thủ đem Tây Âm phủ còn lại bản thổ thế lực toàn bộ đuổi tận giết tuyệt lúc như thế, lúc này đấu trời thành đông ngoài cửa, chiến đấu đã bạo phát, giờ khắc này trọng yếu nhất chính là cướp đoạt điểm tích lũy. Tranh thủ bước đầu tiên chiếm trước vực lớn bảng điểm số, vị trí thứ nhất. Bởi vì vực lớn điểm tích lũy bài danh là treo móc ở đấu thiên thành trung tâm quảng trường lớn. Màn ảnh trên thực thời biểu hiện ra, cho nên các người chơi vô cùng coi trọng. Này không đơn thuần là cá nhân lợi ích vấn đề, càng là chỗ ở trận doanh mặt mũi. Ai lạc hậu ai chịu trào phúng đây là tất nhiên. Hướng về sau ở diễn đàn lẫn nhau đổi lực lượng liền dựa vào thứ hạng này rồi. Cho nên vì rồi giết càng nhiều quái, cướp đoạt càng nhiều điểm tích lũy, các người chơi đều lộ ra phá lệ nghiêm túc. Lúc này người chơi sớm đã khác biệt dĩ vãng. Xa nhớ ngờ đó, các người chơi nghĩ muốn chiến thắng đối thủ chỉ có thể dựa vào vô hạn phục sinh đặc tính đến cùng đối phương tiêu hao. Nhưng cho đến ngày nay, nương theo lấy các người chơi thực lực tăng cường, phục sinh chỉ là át chủ bài, không còn là đối ngoại giao chiến bên trong tất yếu thủ đoạn. Rất nhiều người chơi hiện tại cũng có thể làm được lấy một địch hai, mạnh thậm chí là lấy một địch 10. Rất nhiều có được viễn trình phát ra năng lực pháp sư, xung năng cơ giáp, necromancer chờ người chơi, cũng tại thời khắc này nhấc lên pháp thuật pháo đài chờ viễn trình thủ đoạn công kích, bắt đầu tiến hành thảm trải thức oanh tạc. Giờ khắc này, địa ngục server ưu thế liền đột hiển đi ra, làm thành khoa học kỹ thuật trưởng thành thể hệ địa ngục server. Ở phạm vi công kích phương diện có lấy tiên thiên ưu thế. Các loại hình khoa học kỹ thuật vũ khí càng là có thể lớn phạm vi thu hoạch quái vật tính mạng. Mặc dù bọn họ đơn thể tấn công không có cá biệt server các người chơi tổn thương cao, nhưng là tại quái vật còn không có các người chơi mạnh thời điểm. Căn bản cũng không cần áp dụng từng cái đánh tan phương án. Không ngừng phóng thích quần thể tổn thương thu hoạch điểm tích lũy mới là lựa chọn tốt nhất. Thấy như vậy một màn, cái khác server các người chơi không vui. Từng đôi tràn đầy oán hận tầm mắt nhìn về phía rồi địa ngục server những cái kia đang phóng thích. Quần công các người chơi, không cần dư thừa nói nhảm. Không phục liền tài năng là nguyên tắc thứ nhất. Không chịu nổi, ta mẹ nó để ngươi quần công. Cho lão tử chết. Lúc này một tên Âu server nai lúc này thay đổi phương hướng. Thao túng dưới thân địa long hung hăng mà đánh tới cách đó không xa xung năng cơ giáp người chơi. Đem hắn té nhào vào đất. Lập tức hắn bên thân đồng đội cũng đi theo hắn thay đổi rồi tấn công phương hướng. Đem tên kia xung năng cơ giáp người chơi từ cơ giáp bên trong đẩy ra ngoài. Ép đến đập lên mặt đất nện đánh. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Dạng này sự kiện còn phát sinh ở chiến trường các ngõ ngách. Làm thành tùy thân mang theo rất nhiều nạp tiền đạn đạo chờ khoa học kỹ thuật vũ khí xung năng cơ. Giáp chiến sĩ có được toàn bộ server cường hãn nhất thảm trải thức oanh tạc năng lực. Ra tay cây không để ý tới cái khác trận doanh người chơi cảm thủ. Có chút đoàn đội vừa đem phụ cận quái vật đánh cho tàn phế máu. Kết quả địa ngục server một cái đạn đạo liền đem quái vật điểm tích lũy. Hồn tệ cùng kinh nghiệm cướp đi rồi. Điều này khiến cho cái khác server các người chơi bất mãn. Mặc dù nói điểm tích lũy này đồ vật, công bằng cạnh tranh, nhưng là thủ đoạn quá phận rồi. Vậy thì phải chịu nện đánh rồi. Kết quả là địa ngục server xung năng cơ giáp các chiến sĩ gặp nạn rồi. Chung server thích khách các người chơi nhau nhau tiến vào tiềm hành trạng thái. Bắt đầu ám sát địa ngục server, xung năng cơ giáp, người chơi. Lúc này đều ở vào hàng sau viễn trình phát ra game thủ chuyên nghiệp nhóm cũng là lẫn nhau thấy. Ngứa mắt, chiến đấu chạm vào là nổ ngay. Âu server Necromancer nhóm dẫn đầu ra tay rồi. Bắt đầu phóng thích, tử vong quấn quanh. Sinh mệnh thu lấy, chờ kỹ năng. Khống chế bên thân cái khác server viễn trình phát ra. Nghĩ muốn cạo chết hết thảy đoạt điểm tích lũy đối thủ. Viễn trình phát ra ở giữa đỏ sức. Sau đấu là phát ra tổn thương cùng khống chế thủ đoạn. Chỉ là để Âu server, địa ngục server, châu Á cùng phi server các người chơi không có nghĩ tới là chung server pháp sư các người chơi tại lúc này bỗng nhiên thu hồi pháp trượng. Cũng không có khai thác cùng bọn hắn viễn trình đối oanh giao chiến hình thức. Kiếm đến, nương theo lấy từng tiếng gầm thét. Chung server pháp sư các người chơi thân trên tuôn ra ra một thanh năng lượng ngưng tụ mà thành. Linh kiếm, lập tức bọn họ nhấc lên linh kiếm liền vọt hướng về phía bên cạnh cái khác server nơi xa phát ra. Người chơi nương theo lấy kiếm khí tung hoành, cùng chỗ tại hàng sau cái khác server viễn trình các người chơi bị lăng liệt kiếm khí tập kích. Nhìn thấy bên thân đồng bạn không ngừng ngã xuống, cái khác server các người chơi tâm tính trong nháy mắt liền nổ tung rồi. Này mẹ nó hoàn toàn không ấn sáo lộ ra bài a. Người mẹ nó làm thành viễn trình phát ra, cận chiến hung ác như thế thật được không? Có bản sự đứng xa chút, chúng ta kỹ năng đối oanh, này mẹ nó mới đúng chúng ta viễn trình phát ra nên có đối chiến tư thái. Nhưng mà chung server pháp sư các người chơi làm sao để ý tới. Theo bọn hắn nghĩ, tất cả mọi người cách được gần như vậy, mặc kệ thủ đoạn gì, có thể cạo chết các ngươi là được rồi. Lá bài tẩy này nhẫn nhịn hồi lâu. Chung server pháp sư các người chơi rốt cục lộ ra đến rồi. Ha ha ha, không nghĩ tới a, lão tử khổ luyện rồi nửa năm kiếm ý, liền đợi đến hù chết các ngươi này đám cháu trai. Ngốc hả, ta mẹ nó cận chiến viễn trình toàn năng, để ngươi chịu ta gần như vậy, ăn ta một kiếm, thân là pháp sư, liền nên cương chính diện a. Ngươi mẹ nó đừng chạy a. Có bản sự cận chiến, chấm ngoặc kép, bởi vì điểm giao chiến tuyến đầu cận chiến các người chơi bị bầy quái vật chỗ giắt chế. Căn bản không kịp đúng lúc trở về trợ giúp phe mình viễn trình người chơi. Thân ở hàng sau viễn trình phát ra các người chơi. Như vậy mở ra rồi đại hỗn chiến. Giờ khắc này chung server pháp sư các người chơi độc lĩnh phong tao. Từng cái một hóa thân thành cận chiến kiếm khách. Lấn đến gần người chơi khác. Sau đó giơ tay chém xuống. Giơ tay chém xuống. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Dùng lúc trước thích khách người chơi đối đãi phương thức của bọn hắn. Mà đối đãi cái khác server giòn ra người chơi. Giờ khắc này pháp sư các người chơi mới biết rõ. Nguyên lai cắt giòn ra cảm giác là như thế thoải mái. Khó trách thích khách các người chơi như thế ưa thích đánh úp chúng ta những này giòn ra. Quả là nhanh vui vô cùng nha. So sánh với chung server pháp sư các người chơi vui sướng. Cùng chỗ tại hàng sau cái khác server viễn trình các người chơi tâm tính lại sụp đổ rồi. Báo cáo, nhất định phải báo cáo những này giả tạo pháp sư. Để cầu quan phương lần lượt khóa tài khoản. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.